Đã quên nói cho ngươi biết, cái này vạn thánh kích cũng là ta tại đáy cốc lấy được. Hoàng Tiểu Long ở trên cao nhìn xuống địa nhìn dưới mặt đất Phùng Cùng. Phùng Cùng hai mắt chậm rãi nhắm lại, một cái bán thánh đã bị chết ở tại một cái tiên thiên thập giai trung kỳ trong tay cường giả. Xa xa, Đới Lập nhìn xem sư phụ ngã xuống, hai mắt kinh trệ, trên thực tế, Hoàng Tiểu Long cùng Phùng Cùng hai người giao thủ trước sau cũng không quá đáng mười mấy hơi thở thời gian, sự tình biến hóa nhanh đến làm cho thứ nhất lúc không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng hắn đi tới. Cái kia Đới Lập chứng kiến Hoàng Tiểu Long đi tới, mới chậm rãi kịp phản ứng trước mắt chuyện gì xảy ra. Ngươi, hắn hai mắt ngoại trừ sợ hãi, hay vẫn là sợ hãi, từng bước một lui về phía sau, thần sắc bối rối. Bất quá, hắn còn định nói thêm lúc liền bị Hoàng Tiểu Long một kích theo ngực đâm thủng, Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích rút ra. Lúc này, chính trực giữa trưa, vạn thánh kích dưới ánh mặt trời, tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tượng diện, không có nửa phần vết máu. Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích thu tay về cánh tay. Sau khi, Hoàng Tiểu Long theo trên thân hai người tìm ra hai mai không gian giới chỉ, sau đó đem hai người thi thể thiêu thân hình lóe lên, hướng chúng thần chi thành chạy về. 7 tháng rồi, không biết Diêu Phi tiểu tử kia còn ở đó hay không chúng thần chi thành. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lấp lóe, hy vọng hắn còn không ly khai chúng thần chi thành, còn có cái kia Triệu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến Triệu Thần, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm bao nhiêu nghi hoặc, chính mình trước kia có lẽ không có lỗi cái này Triệu Thần, cùng hắn cũng không thù hận, nhưng là Triệu Thần vì sao phải đối phó chính mình. Hơn nữa cái này Triệu Thần tốt muốn biết chính mình, Hoàng Tiểu Long tại giữa không trung phi hành, dường như một tia cực tốc ánh sáng theo giữa không trung không ngừng lướt qua. Hơn 1 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền về tới chúng thần chi thành. Trở lại chúng thần chi thành, Hoàng Tiểu Long liền hướng trang viện chạy về. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện chúng thần chi thành lúc, chúng thần chi thành thành nam bên trong phủ viện, Triệu Thần liền đã nhận được Hoàng Tiểu Long xuất hiện tin tức, nghe lấy thủ hạ bẩm báo, Triệu Thần lạnh lùng mà nhìn xem Phong quản gia, nói ra. Ngươi không phải nói người của chúng ta 24 tiếng đồng hồ giám thị này tòa trang viện, Hoàng Tiểu Long một mực không có ly khai qua trang viện sao? Hiện tại, hắn theo chúng thần chi thành bên ngoài trở lại là chuyện gì xảy ra? Phong quản gia nghe vậy, xuất mồ hôi trán, không biết trả lời như thế nào. Hoàng Tiểu Long rời đi chúng thần chi thành, khi nào ly khai hay sao? Thật sự là hắn không biết, Triệu Thần cười lạnh nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia ly khai chúng thần chi thành, lại vẫn dám trở lại, lần này trở về, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ rời đi chúng thần chi thành rồi, thu thập ngươi về sau, lại dễ dàng tiến về trước quỷ thành. Cách chương.